Chiến thần biến, chương 611, Sa nhĩ ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cao thấp tứ phương vi vũ, hướng xưa nay nay vi trụ. Đơn giản mà nói, vũ vi không gian, trụ gắn liền với thời gian gian. Thời gian cùng không gian kết hợp cùng một chỗ chính là vũ trụ. Vũ trụ vô cùng mênh mông, có vô hạn không gian cùng vô hạn thời gian, là vô thủy vô tung đấy. Chính mặt phía bắc là phản, đồng dạng, phản mặt phía bắc thì là chính. Vũ trụ cũng giống như thế, đem làm trong vũ trụ một loại chỗ thừa nhận lực lượng vượt qua cái vũ trụ này pháp tắc lúc sẽ gặp xuất hiện kỳ dị phản ứng. Ví dụ như chính thức lỗ đen, cái này lỗ đen cũng không phải hai cường giả đánh nhau xé mở hư không lộ ra hư vô lỗ đen, cái này lỗ đen là chân chính trên ý nghĩa lỗ đen, là cái loại này có thể đơn giản thôn phệ hết thảy địa phương, kể cả pháp tắc. Sở dĩ sẽ sinh ra lỗ đen, đúng là bởi vì ở chỗ này, pháp tắc lực lượng đã mất đi hiệu dụng, vũ trụ sụp xuống, xuất hiện lỗ thủng cho nên mới phải lộ ra. Phản, một mặt, đương nhiên, nói lỗ đen cái kia một bên là, chính, một mặt cũng chưa hẳn không thể. Tóm lại chính thức vũ trụ lỗ đen kết nối lấy đấy, là hoàn toàn bất đồng chính phản vũ trụ. Cho dù là đại vũ trụ pháp tắc cũng không cách nào ước thúc mặt khác vũ trụ. Năm đó thần giới tao ngộ nguyên tố đại kiếp nạn, đúng là bởi vì theo một loại chỗ vũ trụ trong hắc động bay ra phản diện trong vũ trụ nguyên tố, cùng với, đi theo những này nguyên tố cùng đi đến cái vũ trụ này vị diện kỳ dị trùng tộc. Không có ai biết cái này kỳ dị trùng tộc tại sao phải buông tha cho gia viên đi vào cái vũ trụ này, nhưng bọn hắn thành công thông qua được cái kia chính thức lỗ đen, đi vào cái vũ trụ này vị diện hơn nữa cho cái vũ trụ này đã mang đến vô tận bị thương. Hủy diệt thần giới cái kia tiểu vũ trụ vị diện, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là một bàn khai vị ăn sáng, lúc kia kỳ dị trùng tộc lực lượng còn không có được hôm nay cường đại như vậy, nói cách khác. Năm đó thần giới, đừng muốn có một cái người sống sót chạy đi, Nguyên Linh đứng bất động ở hư không, nhìn xem như một mấy cái tinh hệ xa cái kia chỗ đủ để thôn phệ hết thảy hư vô lỗ đen ngẩn người. Tại đây tựu là ta sinh ra địa phương, Nguyên Linh thì thào tự nói. Nhìn về phía cái kia thôn phệ hết thảy hư vô lỗ đen ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Tại người khác trong mắt loại này trong vũ trụ không thấy nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít lỗ đen là chân chính chết vong chi địa. Vô luận cái gì, cho dù là ánh sáng, đều bị nó thôn phệ tất cả mọi người sẽ xem loại địa phương này vi không rõ, vi đại hung chi địa. Nhưng ở Nguyên Linh trong mắt tại đây hết thảy đều là thân thiết như vậy, bởi vì hắn tựu sanh ra ở tại đây. Cái kia, đã là không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước sự tình. Đi qua quá nhiều năm, nhưng Nguyên Linh như trước còn nhớ rõ chính mình sinh ra thời điểm tràng cảnh. Chuẩn xác mà nói, hẳn là hắn, cảm, giác mão tỉnh về sau, nhớ tới siêu cấp cổ lão chuyện cũ. Vương, chúng ta bị sa nhĩ ma tộc đuổi đến không có đường sống. Vương, chúng ta phải làm gì? Liều mạng với tụi nó. Vương, tả hữu bất quá một chết, đáng lo theo chân bọn họ đồng quy vô tận. Một người tuổi còn trẻ bốn phía, vây quanh một đám người, nam nữ lão ấu đều có kêu loạn đấy, mọi người nói cái gì đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một đám bị cừu gia đuổi giết đến cơ hồ không có bất kỳ lao động chân tay người, bọn hắn đến từ cùng một chủng tộc cùng sa nhĩ ma tộc là nhiều thế hệ chết thù, song phương không có bất kỳ hòa giải khả năng. Tuổi trẻ vương nhìn về phía trên thập phần cơ trí, ánh mắt thanh tịnh cũng không có lộ ra đến bước đường cùng tuyệt vọng biểu lộ, cái này lại để cho vây quanh các tộc nhân của hắn trong nội tâm đã nhận được không nhỏ an ủi. Nếu như vương đô tuyệt vọng, như vậy bọn hắn sẽ không còn bất luận cái gì sinh lộ. Tuổi trẻ vương kiên định nói, ta tin tưởng chúng ta tất cả mọi người, đều có thể còn sống chạy đi, các ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Chúng ta tin tưởng ngươi, vĩ đại không gì làm không được vương. Trong đám người truyền đến ầm ầm chỉnh tề thanh âm, vậy thì tốt, đợi tí nữa ta sẽ rút sạch, bớt thời giờ cái này phiến thiên không ở dưới sở hữu tất cả nguyên tố lực lượng đánh xuyên qua cái này phiến vũ trụ, tiễn đưa các ngươi đi một cái hoàn toàn mới nghỉ lại địa. Tại đó, đem sẽ không có nữa chiến tranh, các ngươi rốt cuộc không cần cả ngày chờ đợi lo lắng sinh hoạt. Chỗ đó, sẽ là các ngươi gia viên mới. Tuổi trẻ vương nhất mặt kích động nói. Tâm tình của hắn, lây nhiễm bên người bọn này thấp thỏm lo âu mọi người trở nên bình tĩnh trở lại, trong nội tâm tràn đầy hy vọng. Lúc này thời điểm, một cái cực đẹp nữ tử, nâng cao rất lớn bụng, lông mi ở trong chỗ sâu mang theo một vòng nhàn nhạt ưu sầu, nhìn xem bị mọi người ủng đám ở bên trong vương, đó là trượng phu của nàng mang thai muốn sinh ra. Truyền thuyết loại này thời điểm nữ nhân, đều có một loại gần như thần tích trực giác, nàng cũng có một loại trực giác thật không tốt trực giác. Phu quân, nói cho ta biết, đánh xuyên qua cái này phiến vũ trụ về sau, ngươi sẽ mang theo chúng ta cùng một chỗ ly khai. Tuổi trẻ cực đẹp nữ nhân, rốt cục nhịn không được trong nội tâm lo lắng, nhìn xem tuổi trẻ vương nói ra. Mọi người cũng đều đưa ánh mắt quang hướng tuổi trẻ vương. Tuổi trẻ vương thập phần nhẹ nhõm cười. Yên tâm đi, ta sẽ một mực mang theo các ngươi đi xuống đi. Hắn nói xong, vươn tay, sờ lên mỹ nữ trơn bóng như ngọc đôi má, sau đó nhìn bụng của nàng nói ra. Con của chúng ta, gọi Nguyên Linh. Nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận nhẹ gật đầu, trong nội tâm cái loại này bất an, lại càng phát mãnh liệt mà bắt đầu, nghĩ đến, con của chúng ta còn không có có sinh ra, hắn vì cái gì tựu như vậy vội vã cho thủ danh tự, đặt tên. Sự thật lại không cho nàng đa tưởng, nên chết Sa Nhĩ ma tộc đuổi sát lấy bọn hắn không phóng, ý đồ thừa dịp bọn hắn suy yếu nhất thời điểm, đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt. Bọn hắn tuy nhiên cả tộc trốn tới, bỏ mạng vũ trụ, nhưng Sa Nhĩ ma tộc hiển nhiên không muốn như vậy buông tha bọn hắn, không đem bọn hắn cái này chủng tộc toàn bộ tiêu diệt, Sa Nhĩ ma tộc vĩnh viễn sẽ không dừng tay. Vương, Sa Nhĩ ma tộc tiền phong quân, cách chúng ta còn có 7 cái tinh hệ xa như vậy, đại khái 2 ngày công phu, bọn hắn có thể đuổi theo. Tuổi trẻ vương khẽ gật đầu, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh chi sắc, hắn nói ra. Này thời gian vậy là đủ rồi. Kế tiếp tuổi trẻ vương liền bắt đầu rút ra cái này phiến vũ trụ các loại pháp tắc lực lượng, khắp tinh hệ đại tinh một người tiếp một người hóa thành bụi vũ trụ cát bụi, biến mất tại mênh mông trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục tuổi trẻ vương tích lũy đủ đánh xuyên qua vũ trụ lực lượng, hắn không có chút gì do dự trực tiếp ra tay, các loại khủng bố pháp tắc lực lượng như đập lớn bại đê, đổ xuống mà ra, lập tức đem phía trước một mảnh vũ trụ đánh cho lung lay sắp đổ, bắt đầu sụp xuống xuống. Pháp tắc lực lượng cắn nát cái này phiến vũ trụ hư không, thẳng đến. Lộ ra một mảnh đen kịt đến liền ánh sáng cũng có thể thôn phệ cực lớn lỗ đen. Chúng ta, chấm, muốn xuyên qua nó sao? Tộc đàn bên trong có nhát gan người, nhìn xem cái kia cực lớn vô cùng lỗ đen, cảm giác rất khẩn trương. Yên tâm, bằng vào chúng ta chủng tộc thể chất cái này lỗ đen sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tuổi trẻ vương tiếu lấy an ủi. Oanh, một nhúm đen kịt hào quang, chuẩn xác tập trung tuổi trẻ vương, đem thân thể của hắn trực tiếp làm bể hơn phân nửa. Tuổi trẻ vương không có bất kỳ phòng bị, hắn cũng không có trước tiên hoàn thủ, mà là giật mình nhìn kích thương người của hắn hỏi. Vì cái gì, kích thương tuổi trẻ vương đấy, đồng dạng cũng là một người tuổi còn trẻ, cùng tuổi trẻ vương tại tướng mạo lên, có 7-8 phần chỗ tương tự. Đây là vương đệ đệ, đồng dạng cái này chủng tộc hoàng tộc, huyết thống thuần khiết, thân mão phần cao quý. Bất luận kẻ nào cũng có thể bị phán, nhưng tuyệt sẽ không có người tin tưởng hắn sẽ bị phán. Tuổi trẻ vương trong mắt không có phẫn nộ, có chỉ là vô tận bi thương cùng nghi hoặc. Mang mang thai cực đẹp nữ tử khóc nhào lên, trong nội tâm nàng bất an rốt cục ứng nghiệm rồi, nhưng đối với nàng mà nói, nàng là cỡ nào hy vọng chuyện này không có phát sinh qua a hát. Người chết rồi, ta chính là cái này chủng tộc vương. Cùng tuổi trẻ vương tướng mạo rất tương tự người trẻ tuổi vẻ mặt thành thật nói. Mới đích vương, ngươi thật sự, là nghĩ như vậy, tuổi trẻ vương trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc nhìn xem đem chính mình đánh thành trọng thương người. Đệ đệ của ta, nói cho ta biết ngươi thật sự, là nghĩ như vậy. Người đối diện khóe miệng có chút run rẩy vài cách, sau đó dụng lực gật đầu. Đúng vậy, ta là nghĩ như vậy, ta nhớ được năm đó phụ vương, tuổi trẻ vương cương nói một nửa, đã bị người đối diện cắt đứt. Năm đó là năm đó, bây giờ là hiện tại. Kích thương vương người tựa hồ rất khinh thường vấn đề này. Vô luận là người vẫn là thần, đều biến thành, tộc nhân khác ngây ngốc nhìn xem một màn này, bọn hắn không pháp tướng tín, trong mắt bọn hắn gần đây huynh hữu đệ cung hai người huynh đệ, lại có thể biết gây ra chuyện như vậy. Thực tế, là tại loại này sinh chết du quan chi tế. Tuổi trẻ vương trong ánh mắt mang theo vài phần thương cảm, rất chân thành gật đầu. Đúng vậy à, đích thật là sẽ thay đổi, thực tế, tại ngươi nhận thức Sa Nhĩ ma tộc công chúa về sau, đúng không? Ta thân yêu đệ đệ, người trẻ tuổi như là một cái bị dẫm vào đuôi mèo, lúc này nhảy dựng lên, phẫn nộ mà nói. Không, không phải như thế, ngươi đây là vu oan. Ai, tuổi trẻ vương thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, rất nhiều người đều tại vương trong ánh mắt nhìn ra hắn bất đắc dĩ cùng với. Đối cái tổn thương người của hắn cái loại này sùng nịch ánh mắt. Ngươi vẫn là quá nhỏ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi trẻ vương lẩm bẩm một câu, lại không có lại nói thêm cái gì, phẩy tay, toàn bộ tộc đàn người lập tức cảm giác được có một cỗ không thể địch nổi lực lượng đem thân thể của bọn hắn xoáy lên, hướng phía cái vũ trụ kia lỗ đen đưa đi qua. Phu quân, xinh đẹp nữ tử muốn dẫy dụa loại lực lượng này, trở lại bên cạnh của hắn, cho dù là chết, nàng cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Tuổi trẻ vương khẽ cười nói, nhớ kỹ con của chúng ta, gọi Nguyên Linh. Dừng lại tại hắn đối diện người trẻ tuổi, mặc dù không có ngăn trở Vương cử động, nhưng sắc mặt của hắn lại cực kỳ vặn vẹo cùng dữ tợn, hắn giận dữ hét. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì? Ngươi, tại phản bội tổ tiên? Ngươi làm sao dám đem chúng ta chủng tộc đẩy vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh trong đây? Chớ nói chi là Mo công chúa. Người trẻ tuổi nói đến đây thời điểm, ngữ khí trở nên nhu hòa mà bắt đầu, anh Tuấn trên mặt cũng lộ ra một vòng khó được dịu dàng. Mo công chúa đã từng nói qua, nàng sẽ thả chúng ta một con đường sống đấy. Tuổi trẻ Vương nhìn xem đệ đệ của mình, sau đó nói. Của ta ngốc đệ đệ, ngươi bị gạt, không có khả năng, người trẻ tuổi vẻ mặt quật cường. Vương lần nữa phất tay, dùng một loại không thể địch nổi lực lượng, đem người trẻ tuổi thân thể cuốn lại, đồng dạng mang đến cái hắc động kia, hắn cười cáo biệt. Ta thân yêu đệ đệ, nhớ kỹ dẫn đầu bọn hắn sống sót. Không, người trẻ tuổi không tình nguyện, nhưng hắn không cách nào chống cự ca ca lực lượng. Đúng vậy, nếu như ca ca của hắn trước khi có phòng bị, 10 cái hắn cũng không có khả năng phá vỡ ca ca phòng ngự, cho dù hắn biết rõ ca ca sở hữu tất cả nhược điểm. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.